Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9 ra người Y03. Tô Tây Yến tùy tay tìm góc là một chương hình chữ nhật cái bàn. Toàn bộ trong phòng số lượng không nhiều lắm, gia cụ chi nhất 2 mét dài hơn 1 mét nhiều khoan, mặt trên bao trùm một tầng còn chưa làm thấu huyết nhục tổ chức. Nhìn góc bàn thượng những cái đó treo xuống dưới sợi tóc, không khó đoán được nó là bị người coi như thứ gì sử dụng, nó là người bị hại bị lột da khi giải phẫu đài, hoặc là nói, kêu người sống án đài càng thêm thích hợp chút. Giờ phút này, Tô Tây Yến liền gian nan mà xúc ở kia án đài phía dưới. Người nồng đậm mùi máu tươi, nhìn một cái dẫm lên giày cao gót nữ nhân từ hắn bên người thoảng qua, từ hắn góc độ có thể nhìn đến. Nữ nhân ăn mặc bó sát người màu đỏ đuôi cá váy. Mảnh dài hai chân bị bao vây ở tất chân chung. Quyến rũ mỹ lệ dị thường hút tình, Tô Tây Yến chiều động khóe miệng. Lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, trong mắt hắn. Kia kiện màu đỏ đuôi cá váy thượng như ẩn như hiện ngưng tụ ra một nữ tử mặt. Nàng gắt gao mà nhìn chăm chăm Tô Tây Yến. Trong mắt thèm nhỏ dãi cơ hồ che lấp không được, ở như vậy tầm mắt hạ. Tô Tây Yến cứng còng thân thể, dựa cái bàn hận không thể có thể đem nó cũng xoa mềm. Chui vào đi giấu đi. Đáng tiếc này cái bàn tuy rằng quanh năm suốt tháng lây dính âm khí cùng oán khí, so sàn nhà muốn hung nhiều. Đáng tiếc nó không phải bã đậu công trình, biến không được đất dẻo cao su. Tô Tây Yến chỉ có thể trong lòng run sợ mà nhéo lá bùa. Chờ đợi đối diện tùy thời khả năng tạp lại đây công kích. Đợi một lát, hắn nghe được ghế dựa bị kéo ra thanh âm, đây là không chuẩn bị đối hắn ra tay. Trên quần áo cái kia nữ tử như cũ đối hắn như hổ rình mồi. Nhưng vẫn không có bước tiếp theo động tác, đưa lưng về phía hắn nữ nhân kia cũng không có phản ứng. Giống như căn bản là không có phát hiện hắn. Tô Tây Yến chớp mắt. Có mặt khác suy đoán, có lẽ nữ nhân kia cũng không thể cùng nàng quần áo giao lưu. Hoặc là nói, nàng cùng cái kia oan hồn cũng không phải một đám. Nhìn đến này nén hương sao? Chờ nó đốt sạch, ta liền sẽ lột hạ làn da của ngươi. Loại bỏ ngươi huyết nhục, đem ngươi làm thành ta tốt nhất kiệt tác. Chân như ngọc ở Thôi Chiêu bên người ngồi xuống. Ánh mắt từ tiến vào khởi liền vẫn luôn si mê mà ở trên người hắn đảo quanh. Từ đầu tới đuôi, tham lam đến một chút ít đều không muốn buông tha, lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm. Nàng liền biết nàng vẫn luôn chờ đến người tới, vì thế. Nàng không tiếc thiệp hiểm đối những cái đó khó làm đạo sĩ xuống tay. Chính là ở bọn họ dưới sự bảo vệ, đem người này đoạt ra tới. Hiện tại, tới rồi nàng thu hoạch lúc nàng tay phải cầm một phen kiểu cũ may áo kéo. Dọc theo Thôi Chiêu phần đầu chậm rãi khoa tay múa chân, da của ngươi sẽ bị đặt ở tủ bát chung. Triển lãm, trị thượng các kiểu quý báu trang trí. Vô số người vì ngươi hoan hô, vì ngươi tiêu tiền như nước, chờ mong ngươi trở thành bọn họ sử dụng vật thế nào. Có phải hay không thực chờ mong? Chân như ngọc lùi về tay, tố chất thần kinh cười khanh khách lên, bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại đây gian âm trầm trong phòng. Càng thêm có vẻ quỷ dị, Thôi Chiêu không ra tiếng. Cho dù bị người một cái xích sắt trói chặt hai tay hai chân, hắn vẫn là có vẻ cao ngạo yêu nhã, ánh mắt tỉ liếc khinh thường, tựa hồ dây tiếp theo là có thể thoát vây mà ra. Đem ngăn trở ở hắn phế vật giết chết, Tô Tây Yến hưu quạnh mà rụt rụt. Vừa mới Thôi Chiêu cũng là như vậy nhìn hắn, so hiện tại thoạt nhìn còn muốn càng hung một chút. Cái loại này ngươi cho ta chờ. Xong việc tính sổ ý vị làm hắn có chút ngăn không được mà yêu thương, vạn nhất trở về bị trừ tiền. Lương nhưng chợt chỉnh, hắn còn một mao tiền đều không có lãnh đến đâu. Chân như ngọc tiếng cười ngừng lại, nàng vươn tay ý đồ chạm đến Thôi Chiêu khuôn mặt, chính là loại này ánh mắt. Thật là quá tuyệt vời. Ta sẽ không vứt bỏ đôi mắt của ngươi, ta sẽ đem nó bảo tồn xuống dưới. Làm lão Trương giúp ta làm thành vật phẩm trang sức, ngày ngày mang trên người, khẳng định sẽ thực mỹ, ngươi đây là ở tìm chết. Tránh đi chân như ngọc duỗi lại đây tay. Thôi Chiêu lạnh nhạt đánh giá, ai nha, thật là chán ghét, ta đều đã là người chết rồi, còn có thể như thế nào tìm chết đâu. Trần Như Ngọc cũng không tức giận lùi về tay, rất có thú vị mà tiếp tục nhìn chằm chằm Thôi Chiêu. Ở nàng trước người bái phóng tiểu lư hương, một con màu đỏ tươi hương đã thiêu đốt quá một nửa, Thôi Chiêu không đáp. Trong lòng đã đem những cái đó lão nhân mắng cái máu chó phun đầu, nói tốt hắn làm mồi dụ. Những người khác ở bên ngoài giải quyết trong tiệm trận pháp. Nội ứng ngoại hợp cùng nhau thu phục nhiệm vụ đâu. Đều chỉ là một trương mồm mép lợi hại. Lâu như vậy cũng chưa động tĩnh. Không chừng là bị nhốt ở nơi nào. Cùng ra người hóa thành phấn hồng nữ tử tương thân tương ái đâu. Lư hương trung hương lại thiêu hủy một đoạn. Thôi Chiêu nhìn chính vuốt ve kéo Trần Như Ngọc. Nhíu mày, hắn có thể ở nháy mắt giải quyết rớt nữ nhân này. Nhưng là hắn không có nắm chắc chính mình có thể bắt lấy nàng chân thân. Cho nên mới yêu cầu những người khác phối hợp trong cửa hàng ra người y quá nhiều. Thành tinh kia kiện có thể ở ngay lập tức chi gian đem chính mình chân thân chuyển rời đến chúng nó. Trung gian, lẫn lộn tầm mắt sau bỏ trốn mất dạng. Loại này chạy trốn phương pháp thật sự là quá ghê tởm thả phiền toái. Nếu như bị nàng chạy. Cách mấy năm lại là người một nhà áo ra cửa hàng, Thôi Chiêu lo lắng thời điểm. Tô Tây Yến tâm tình cũng không hảo đi nơi nào, cái bàn phía dưới không gian thật sự quá mức nhỏ hẹp. Có thể làm hắn cái này thành niên nam tử giấu đi. Không bị người khác thấy vị trí liền càng tiểu, thời gian dài qua ở nơi đó. Hắn chân cẳng đều tê dại, thảm hại hơn chính là, hắn di động đột nhiên sáng lên. Bị đè ở cánh tay phía dưới di động vẫn là toát ra ánh sáng. Tô Tây Yến cuống quýt che lại nó. Chính ý đồ đem nó che mà càng kín mít một ít thời điểm. Không biết là cọ tới rồi nơi đó. Tần Tán Tán vui sướng thả xuyên thấu lực rất mạnh thanh âm liền như vậy xông ra tiểu ca ca. Chúng ta vừa mới tìm hiểu đến mặt khác tin tức. Sư phụ ta bọn họ thế nhưng gạt chúng ta. Đem chúng ta ném ở bên ngoài. Trộm chính mình tập hợp đi vào đánh quái. Chúng ta quyết định ở bên ngoài thủ, nhìn xem có thể hay không bắt được đến cái gì cá lọt lưới, đúng rồi. Từ sư huynh nói hắn vừa mới ở cái kia quầy viên trên người thấy được khâu lại tuyến. Chúng ta hoài nghi nàng khả năng cũng không phải cái gì người bình thường. Ngươi đổi hảo không có, từ từ chúng ta đi ăn cơm đi. Phụ cận có da bò bít tết cửa hàng hương vị thực không tồi nga. Tô Tây Yến, xong đời, Thôi Chiêu, thực hảo, làm bộ nói chuyện phiếm bộ dáng hoàn mỹ vô khuyết đem bọn họ kế hoạch tiết lộ cho địch quân. Quả thực cực kỳ chế bại. Tô Tây Yến cứng đờ tại chỗ, di động Tần Tán Tán giọng nói còn ở thao thao bất tuyệt nói. Cũng không biết nàng nơi nào tới như vậy nói nhiều đề, nhìn một cái ta phát hiện cái gì. Một cái xoái khí tiểu ca ca chân như ngọc cong lưng. Hướng về phía Tô Tây Yến lộ ra một cái yêu mị tươi cười, ngươi là khi nào trốn vào nơi này tới? Tô Tây Yến, cái kia, nếu ta nói cho ngươi, ta là không cẩn thận rơi xuống, ngươi sẽ làm ta an tĩnh một người bỏ lên trên đi sao? Trần Như Ngọc nhìn thoáng qua, ở trận pháp dưới tác dụng đã khôi phục nguyên trạng trần nhà. Chân thành tha thiết mà thành khẩn nói cho Tô Tây Yến, không thể, xem ra là đàm phán thất bại, đồ. Màu đỏ rực sơn móng tay hướng tới hắn duỗi lại đây. Tô Tây Yến làm bộ sợ hãi bộ dáng, co rúm lại cuộn tròn thân thể, dây tiếp theo, lôi quang nổi lên bốn phía. Tô Tây Yến bất chấp tất cả, trực tiếp đem trong tay bắt lấy một đống lá bùa hướng về phía chân như ngọc diện mạo tạp qua đi. Đồng thời hắn thuận thế một lan, thấp người từ cái bàn phía dưới chạy trốn đi ra ngoài, lão đại. Cùng nhau trốn chạy không? Đi ngang qua Thôi Chiêu bên người khi, hắn còn không quên tiếp đón một câu, chạy cái quỷ. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Thôi Chiêu chửi một câu, đôi tay một tránh, cái kia thủ đoạn phẩm chất xích sắt đã bị hắn cấp nhẹ nhàng tránh ra. Nện ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, nếu đã bị thấu cái đế hướng lên trời. Hắn cũng liền không cần lại trang nhu nhược, vừa lúc hắn cũng mau nhịn không được, a, nữ nhân tiếng thét chói tai cất cao dựng lên, trước phát ra tay định thân phù hơn nữa mặt sau phong lôi phù. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới trực tiếp đem chân như ngọc định tại chỗ. Hung hăng ăn Tô Tây Yến một cái thật nhỏ lôi hình cung còn không ngừng ở nàng làn da thượng nhảy lên. Lỏa lồ bên ngoài làn da đại bộ phận bị bỏng cháy thành màu đen. Trên người quần áo cũng bị lan đến nứt ra rồi vài cái miệng to, nhất thảm chính là nàng gương mặt kia. Lôi điện thiếu chút nữa đem nàng nửa bên mặt má cấp nóng chín. Một loạt cổ khởi bọt nước nổi tại tiêu hồng làn da thượng. Hòa tan đồ trang điểm làm điểm xuyết, đem nàng một khuôn mặt phụ trợ giống như Tu La Thôi Chiêu ngẩng đầu thấy khi. Cũng nhịn không được sừng sốt, phong lôi phù. Gần nhất không có gì đại dông tố a. Tiểu tử ngươi từ nơi nào trộm như vậy nhiều lôi điện? Hôm trước không phải đánh quá một lần hạn lôi sao? Từ cột thu lôi thượng trộm Tô Tây Yến tránh ở Thôi Chiêu phía sau. Cười tủm tỉm mà nói. Ta nói trên nóc nhà cột thu lôi như thế nào giống như hoai đâu. Trở về cho ta đem nó một lần nữa bẻ thẳng lâu. Bẻ không thẳng liền khấu ngươi tiền lương đi tu. Thôi Chiêu ngoài miệng quát lớn. Trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Phong lôi phù là hắn mấy ngày hôm trước giao cho. Tô Tây Yến cơ sở bùa chú Bách Khoa Toàn Thư ghi lại một loại lá bùa. Có thể đem thiên nhiên lôi điện phong ấn tại lá bùa chung. Gặp được nguy hiểm khi ở phóng xuất ra đi, uy lực đại. Đối người sử dụng thực lực cũng không có quá cao yêu cầu. Là trên thị trường thực hút hàng một loại lá bùa, nhưng là chế tác này lá bùa phi thường không dễ. Dàng, nhất định phải tuyển một cái dông tố thiên, thật cẩn thận mà đưa tới lôi điện. Hơi có sai lầm, kia lôi liền không phải bị phong tiến lá bùa. Mà là trực tiếp oanh ở ngươi trên đầu, hơn nữa hội họa thời điểm cũng tương đương không dễ dàng. Vì cung cấp một cái có thể phong ấn lôi điện kiên cố vật dẫn. Này phù vẽ lên khó khăn là cùng giai chung tối cao vài loại chi nhất, liền tính mưu lợi mượn cột thu. Lôi, có thể ở mấy ngày nội học được phong lôi phù còn họa ra không ít Tô Tây Yến tuyệt đối là vẽ lá bùa. Này một hàng tuyệt đỉnh thiên tài, nếu là truyền lưu đến bên ngoài. Chỉ sợ sẽ làm không ít người đập đầu xuống đất, khóc lóc kể lể trời xanh bất công Tô Tây Yến bản thân nhưng thật ra không phát hiện cái này. Từ nhỏ hắn học cái này liền rất mau, dạy hắn lão đạo cũng không có mặt khác tỏ vẻ, sau lại hắn chuyên chú học tập, ngẫu nhiên mới có thể bớt thời giờ họa thượng mấy điệp. Không ai cùng hắn đối lập, hắn còn đã từng lo lắng quá. Lâu lắm không họa có thể hay không đem lá bùa bộ dáng cấp nhớ hỗn, đến nỗi hiện tại. Hắn càng muốn học một chút có thể cận chiến công kích đồ vật. Xúc ở Thôi Chiêu mặt sau đương đội cổ động viên cảm giác thực sự không thế nào tốt đẹp bởi vì người. Này miệng cũng quá độc, như vậy nhiều trương phong lôi phù đi xuống. Ngươi cư nhiên một cái yếu hại cũng chưa đánh tới. Ngươi là ra cửa không có mang lão thị kính sao? Ngoặc kép. Hết chương.